Liên Quân Mobile, Du Hành Aethoner. Chương 41, Việt Vị. Góc truyện audio.com. Trận đấu lại được tiếp tục. Do đội hình của LKN toàn thủ, thành ra họ không thể nào cầm bóng xông lên được. Phía ACV có sự tổ chức chặt chẽ, phân ra người phòng thủ, kiến tạo và tấn công hẳn hoi. Không khó để cho bọn họ ghi bàn. Lần lượt Zuka và Kilgroth đã ghi hai bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội rời khỏi sân nghỉ ngơi 15 phút. Payna và Telanus đến chỗ của tôi và hỏi, này, các ngươi đang chơi trò gì đấy? Dạ chơi đá bóng ạ, Telanus hỏi tiếp. Mặt hào hứng, thế cho ta chơi với. Được không? Không được đâu ạ. Nữ vương như thế này thì tôi tưởng tượng đến cảnh Telanus dẫn bóng bị các hậu vệ của LKNF cho dẹp lép, chắc nữ vương không chơi được đâu. Ạ, Payna thắc mắc tại sao vậy, nữ vương nên làm huấn luyện viên chỉ đạo chiến thuật cho cả đội thôi ạ. Nhưng ta có biết gì đâu mà chỉ đạo. Tôi trình bày, trong bóng đá có 4 chiến thuật chính là tấn công, kiểm soát, phòng ngự và phản công. Tùy vào chiến thuật ta sẽ lựa bọn đội hình hợp lý. Ví dụ, đội hình tấn công thì ta xếp 2 đến 3 tiền đạo. Chơi kiểm soát thì ta sử dụng nhiều tiền vệ. Phòng ngự hay phản công cần nhiều hậu vệ, à ta hiểu rồi. Nhưng nữ vương có thể tự sáng tạo nếu muốn. Dù vậy thì em không đảm bảo thắng đâu. Telanus cười, thôi thì ta sử dụng theo chiến thuật nãy giờ của bọn họ vậy, em thấy cũng đúng. Nãy giờ nhờ chiến thuật đó mà chúng ta thắng 3-1 rồi. Trong khi đó, Alice lại đến chỗ của LKN. Triệu Vân bảo, Alice này, anh nhờ em một việc được không? Xong việc anh thưởng, việc gì ạ? Cứ mỗi khi đội của bọn chúng truyền dài lên là em phất cờ báo Việt vị cho bọn anh. Alice giật mình xua tay, không được đâu. Sao lại ăn gian thế chứ, làm đi. Xong rồi anh thưởng kẹo cho. Anh còn một thùng kẹo đang để ở nhà mà chưa kịp ăn đấy. Alice cười tươi, ok em hiểu rồi, được. Chúng ta sẽ chơi chiến thuật phòng ngự rồi tìm thời cơ phản công. Khi đối thủ Việt vị thì chúng ta phát bóng lên tấn công. Tôi Triệu Vân và Rioma sẽ ở hàng thủ. Lữ Bố và Murat hãy ở phía trên. Lữ Bố yểm trợ cho Murat tấn công rõ chưa? Rõ. Hiệp 2 bắt đầu với quyền phát bóng thuộc về LKN. Murat giữ bóng một mình đột phá xông lên nhưng không qua nổi Diêu, đáng ghét Zuka. Diêu truyền lên cho Zuka. Cùng với Kilgroth, cả hai người đang thực sự ăn ý với nhau nơi hàng tấn công. Kilgroth gọi to, bóng, ok, Zuka truyền cho Kilgroth, Alice ngay lập tức phất cờ thông báo Việt vị. Toàn bộ ACV ngơ ngác, có cả tôi nữa, trong tình huống đó. Trước khi bóng đến chân Kilgroth thì cậu ta còn chưa vượt qua vị trí của Rioma và Triệu Vân. Thế thì Việt vị chỗ nào? Tôi chạy lại chỗ Alice, này, mắt có bị lé hay không mà phất cờ Việt vị? Rõ ràng Kilgroth còn chưa vượt qua vị trí hai hậu vệ cơ mà, Lữ Bố chạy vào can ngăn, thôi thôi. Con bé nói nhầm thì bỏ qua đi, tạm bỏ qua. Phát bóng đi, Rioma phát bóng lên chỗ của Lữ Bố. Murat cũng chạy lên rất nhanh. Hai người phối hợp truyền với nhau khiến Diêu phải quay về hỗ trợ cùng với Chris. Lữ Bố tung một đường truyền. Chọc khe, không Việt vị. Murat vượt qua toàn bộ hàng thủ và đối mặt với Toro. Sút, và U, tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-2. Ngay sau quyết định công nhận bàn thắng, toàn đội ACV tới khiếu nại tôi. Zuka quát, rõ ràng tên Murat nhận bóng ở phía sau hậu vệ. Tại sao hắn không Việt vị, để em giải thích. Việt vị chỉ áp dụng khi Lữ Bố bắt đầu truyền. Lúc đó tên Murat không ở tư thế Việt vị. Đường truyền tới, hắn đột phá tốc độ lên. Không có lỗi Việt vị. ACV đành quay về tiếp tục thi đấu. Lượt giao bóng thuộc về ACV. Rút kinh nghiệm lần trước. Lần này ACV quyết định sẽ để cho Kilgroth nhận bóng từ đường truyền duy nhất của Zuka. Vừa giao bóng xong, Kilgroth xông lên chạy chỗ. Zuka bấm bóng, tôi quan sát thấy rất rõ Kilgroth không dính thế Việt vị. Bất ngờ, Alice lại phất cờ. tôi ngơ ngác không biết có nên thổi còi hay không thì Kilgroth đã xông ra vị trí của Alice. Mày muốn gì, mày cố tình chơi bọn tao phải không? Mày cố tình xử ép bọn tao đúng không? Alice run sợ, đâu có này thì không có. Kilgroth liên tiếp tung những cú đấm chí mạng về phía Alice khiến cô đổ gục xuống sân. Zuka vội chạy tới can ngăn, thôi, mày đừng có cản tao. Bỏ tao ra, đừng có cản tao, trời ơi, thôi, Murat và Lữ Bố chạy đến hỗ trợ can Kilgroth, dừng ngay đi. Nó chỉ là con nít thôi, ta không việt vị thì tại sao nó phất cờ, Kilgroth bực bội. Tay nắm áo Alice, tôi phải xông vào sân, thôi. Mấy người làm ơn dừng lại cho tôi nhờ. Alice, dạ cô ấy trả lời một cách yếu ớt, nói mau. Có phải em xử ép bọn họ không? Nhưng tôi không để Alice trả lời ngay mà thổi còi. Rút thẻ đỏ với Kilgroth, anh bị đuổi khỏi sân. Lúc này Alice mới lên tiếng, dạ anh Triệu Vân Ảnh kêu em làm như thế hự cậu ta đứng hình. Ngay lập tức, tôi rút thẻ đỏ với Triệu Vân đuổi thẳng cẳng cậu ta ra khỏi sân. Sau khi chữa thương cho Alice cũng như dẹp loạn xong, tôi ra hiệu cho trận đấu tiếp tục. Mỗi bên còn 4 người. Tuy nhiên, cả hai bên bắt đầu thể hiện một tinh thần cống hiến. Liên tục là những pha đi bóng tốc độ, những đường chuyền đẹp mắt và những pha chọc khe sắc như dao cạo. Murat đón bóng từ đường chuyền dài của Rioma từ phía sân nhà. Một pha tung người vô lê đẹp mắt và vào. Murat đã cân bằng tỷ số 3 đều. Murat đã lập được một cú đúp. Zuka lẩm bẩm, bọn chúng gỡ hòa rồi. Nếu không tìm cách ghi bàn thì sẽ thua mất. Còn khoảng 15 phút cho trận đấu này. Zuka một mình cầm bóng xông lên. Nhưng Rioma xoạc bóng chính xác. Rioma chuyền lên cho Murat. Zil và Kres bao vây không cho Murat tiến công. Đừng hòng vượt qua, chỉ thế thôi à. Murat đưa bóng về. Bóng tìm đến chỗ Lữ Bố. Zil và Kres vội chạy theo Lữ Bố. Nhưng cậu ta nhanh chóng chuyền sang cho Murat. Một quyết định sai lầm. Murat có khoảng trống cực lớn. Sút, vào rồi. Murat đã lập được hat-trick trong trận đấu này. Tỷ số là 4-3. Vừa lúc ấy thì tôi thổi còi kết thúc trận đấu. Telanus ngơ ngác, ủa hết rồi à, nữ vương quên luôn việc mình là huấn luyện viên à, nãy giờ người không chỉ đạo gì cả quên. Ta mải mê xem quá. Alice chạy đến chỗ Triệu Vân, anh ơi. Em có kẹo không, kẹo kết gì? Nát rồi, hu em không chịu đâu. Anh hứa với em rồi mà. Triệu Vân bịt tai lại, tha cho con đi má, hu em muốn có kẹo. Kẹo, trời ơi, Triệu Vân bỏ chạy. Trước tình hình này, Payna gọi tôi đến và bảo, đây là kẹo mật của khu rừng Trạng Vạng. Nhóc đưa cho con bé đi. Tôi hỏi, kẹo ngon không, đây. Nhóc lấy một viên ăn thử đi. Nếu thích thì bữa nào chị làm thêm. Tôi gọi Alice đến đưa kẹo cho nó. Và nhờ những viên kẹo đó mà rắc rối được giải quyết. Dù sao thì trận bóng này chẳng có ý nghĩa gì cả. Thậm chí còn tệ hơn khi có ẩu đả xảy ra. Trận đấu này chỉ đơn thuần tôi nghĩ ra nhất thời. Giờ tôi về nhà và nghỉ thôi. Cách chương.